Chương 61, chạy trốn. Sơ đất nụ giả cỡ lạn đám yêu quái kinh hô một tiếng, tại dù dò kỳ rút ra thái đao về sau. Sau lưng của hắn tám đầu cái đuôi trước tiên hướng về phía nụ dạ dì hỉ rồng đâm tới. Dịp theo gột ánh mắt ngưng tụ, đối mặt cái này như là huyễn ảnh cấp tốc đánh tới cái đuôi. Hắn giơ lên mỉ mỉ sẽ xù mà cản trước người, tại một trận chói hai tiếng kim loại va chạm bên trong, nụ dạ dì hỉ rồng toàn bộ thân thể bay ra ngoài. Cái này lực lượng miễn cưỡng đứng vững thân thể, dùng yêu đao cắm vào mặt đất bên trong, nụ dạ dì hỉ rồng biểu lộ rất khó coi. Cùng lúc trước hạ gõ rổ mổ kỳ sùn công kích hoàn toàn không phải một cảnh giới, vẹn vẹn một đầu cái đuôi lực lượng, liền phảng phất là đối mặt một tòa núi nhỏ. Tiếp đó, là ai đâu dù dò kỳ cứ như vậy cầm trong tay thái đao, người chỉ là đứng tại chỗ, sau lưng của hắn tám đầu cái đuôi phảng phất như là một cái kinh khủng xúc tu quái, tràn trọc xê dịch, bốn phía đờ ập đờ nên ở, mỗi một lần va chạm đều đem dưới chân cứng rắn đại địa đụng nát, mặc kệ là bì a kỳ, gà xì đỏ cù rồ. Hoặc là muốn cùng dấu dò kỳ chiến đấu sủ chỉ gù mộ, cái này ba cái đại yêu quái trong lúc nhất thời đều là luống cuống tay chân, đừng nói là công kích, liền xem như đối mặt cái này. Phô thiên cái địa cái đuôi đều là có chút bận không qua nổi. Vô số âm dương chú pháp bị âm dương sư nhóm dùng ra, nhưng là bất kể là loại trình độ nào thiên thai chi lực, thậm chí ngay cả dấu dò kỳ phía sau cái đuôi ra lồng cũng không thể đánh vỡ, bị cái kia tám đầu quay chung quanh tại chung quanh hắn. Xoay chậm chậm cái đuôi toàn bộ ngăn cản trở về. Không cần dùng âm dương thuật đối với hắn vô dụng sủ chỉ mỉ ca đỏ xả mỉ dù cuối cùng là phát hiện không đúng. Hắn vội vàng hét lớn, ngăn lại cái khác âm dương sư. Lúc này cái khác âm dương sư cũng là phát hiện, bọn hắn thường ngày đối yêu quái mọi việc đều thuận lợi, có thể làm cho âm dương sư thủ đoạn càng thêm phong phú âm dương thuật pháp, đối mặt dư dò kỳ dư lúc không dùng được. Làm âm dương thuật lão tổ tông. Hiện tại cơ hồ tất cả âm dương thuật đều là thoát thai từ dấu dò kỳ dưới lúc trước sáng tạo, những vật này đương nhiên sẽ không bị hắn nhìn ở trong mắt. Dùng xì kỳ ghệ mì hoặc là tăng cường thể thuật âm dương thuật một bên đương nhiệm xài ghi ưu gì gia chủ, hắn mang theo tăng lữ mũ rộng vành, để cho người ta không nhìn thấy mặt của hắn, trên tay nắm lấy tăng lữ thường dùng thiền trượng, dậm chân dưới mặt đất nói ra. Cũng chỉ có như thế sủ chỉ trộ mì ra nhà gia chủ trầm thấp nói ra, nắm tay bên trong đao. Dù chỉ mỉ cả đỏ xả mỉ dù có chút khóc cười nhìn chung quanh âm dương sư nhóm, lúc này hắn mới là phát hiện, hiện tại cái này chính đang chiến đấu người bên trong, hắn ngược lại biến thành vô dụng nhất một cái kia. Làm vì cái niên đại này mạnh nhất âm dương sư, hắn chuyên công liền là các loại âm dương thuật pháp, phản mà đối với âm dương sư nhóm thói quen chế tạo sĩ kỷ ghệ mỉ cùng nhân loại võ sĩ kiếm thuật không có có bất kỳ hứng thú gì. Thường ngày nương tựa theo so với yêu quái năng lực còn phức tạp nhiều biến âm dương thuật, dù chỉ mỉ cả đỏ xả mỉ dù một mực không có địch thủ, nhưng là bây giờ tại đối mặt âm dương thuật hoàn toàn vô dụng nhà mình tiên tổ lúc, trong lúc nhất thời hắn là bó tay bó chân, hoàn toàn không biết làm sao bây giờ. Dù chỉ mỉ cả đỏ đại nhân, nơi này là tại trong trời cao, ngài nhìn xem có biện pháp hay không rời đi nơi này lần này thật sự là chủ quan, vị đại nhân này đã phục sinh. Bằng vào chúng ta lực lượng bây giờ, căn bản không thể nào là đối thủ của hắn, chúng ta vẫn là muốn làm sao rút lui a đầu đội mũ rộng vành tăng lữ trầm giọng nói ra, từ vừa mới bắt đầu, những người này liền không có muốn đi chiến thắng dấu dò kỳ, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền muốn là thế nào chạy trốn rút lui. Cũng không nên quên đem tiểu nụ ra bọn hắn cu nở dê mang đi a lúc này, thở hồng hộc kẻn hái đệ mổ tổ đâm vào đối thoại của bọn họ. Dù chỉ mỉ cả đỏ xà mỉ dù nặng nề gật đầu, nói, nếu như có thể nói, ta sẽ hết sức đem bọn hắn mang đi, tiên tổ đại nhân đã không phải bằng vào chúng ta âm dương sư có thể chiến thắng, chúng ta nhất định phải liên hợp tất cả có thể liên hợp yêu quái, dùng hết mỗi cái gia tộc các chủ bài bí thuật, mới có hy vọng thắng lợi. Hoành một tiếng đại địa toé nước thanh âm xuất hiện tại mấy người bên chân, khi sương mù tán đi lúc, toàn thân đều là vết thương, chính đang chảy lấy máu tươi nụ dạ dì hỉ rồng nhếch miệng. Cười một tiếng, nói, lần này chúng ta nụ dạ cờ lạn đi vào kinh đô là ngồi bảo thuyền tới, tại vừa mới thăng nhập bầu trời thơ y điếm, ta đã mệnh lệnh bảo thuyền đến đây. Mấy cái nghe được nụ dạ dị hỉ rộng lời nói âm dương sư nhãn tỉnh sáng lên, bọn hắn đối tại giả mạ tổ đông bộ cả mạ cụ dạ nụ dạ cờ lạn cũng hiểu rất rõ ràng, biết cái này tổ có một chiếc có thể bay lượn trên không trung bảo thuyền, chiếc thuyền này nổi tiếng liền cùng hơn trăm năm trước một vị nào đó tăng lữ thuyền. Ngươi không chuẩn bị cứu tiểu cô nương kia sao? Sủ chỉ mỉ cả đỏ xả mỉ rủ ánh mắt đặt ở bị gỗ cả đoàn cùng kinh đô yêu quái trông coi xả cụ dạ hiểm chỗ, trầm giọng hỏi nụ dạ gì hỉ rộng. Dịp the gột ánh mắt lấp lóe, cắn răng nhìn xem xả cụ dạ hiểm, lại nhìn một chút hiện tại trên sân tình huống. Nếu không phải bị Aki, gà xì đỏ cụ rồ, dù chỉ gủ mổ cùng phủ gì hồ dạ no mổ cụ liều mạng, mới tính miễn cưỡng đem cái kia vui lùa yêu quái chi chủ ngăn lại. Chỉ sợ lúc này đã xuất hiện to lớn thương vong. Nhưng là ngay cả như vậy, ba cái kia đại yêu quái khí tức cũng là càng ngày càng yếu, liền xem như sống mệnh lực ngoan cường quỷ tộc cũng bị chèn ép phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tử vong, ngay cả bất tử điểu sẽ không chết thân thể, QNZ tại cái kia yêu quái chi chủ trước mặt suy yếu xuống dưới. Vẫn là quá yếu, vẫn là quá yếu, a vờ ơ y ma vẹn vẹn một kiếm. Liền phá vỡ ta hỉ kỳ a y u nụ dạ gì hỉ rộng nắm chặt nắm đấm mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Hỉ kỳ a y u là yêu quái mạnh nhất phương pháp chiến đấu, là để thân là hỉ a kỳ yêu quái toàn bộ đạt được chất biến yêu quái bản năng, cũng là loài người sở dĩ e ngại yêu quái nguyên nhân. Nhưng là, liền xem như nụ dạ cờ lạn hỉ a kỳ, liền xem như tại hắn nụ dạ gì hỉ rộng dẫn đầu dưới, quái vật kia ra hỏa, cu nở dê vẹn vẹn một kích, liền đem hỉ a kỳ sở đánh bại. Đem hỉ kỳ ạ ỉ ủ đánh tan. Đã mất đi hỉ kỳ ạ ỉ ủ gia trì, nụ giả cơ làn bên trong nhỏ yếu đám yêu quái vẹn vẹn lao tới lực lượng dư ba liền sẽ chết, liền xem như ca nở bộ lớn cấp yêu quái, chỉ cần chính diện bị đa nhờ chu nở dê, cu nở dê cơ hồ là hẳn phải chết kết quả. Đây hết thể toàn bộ đều là hỉ ạ kỳ đứng đầu nhỏ yếu, nụ giả gì thì rộng lại làm sao có thể cam tâm, mặc dù nói như vậy thật không tốt, nhưng là hiện tại lựa chọn chính xác nhất. Liền là tạm thời rút lui, áp dịp the gột nắm chặt chôi đao, cắn răng nghiến lợi lên tiếng. Loại này chủ động từ bỏ cứu người, từ bỏ trưởng cứu mình âu yếm nữ hài quyết định, liền xem như hắn, cũng có chút không thể thừa nhận. Nhưng là, hắn không thể bởi vì chính mình nhỏ yếu, bởi vì chính mình tùy hứng mà để cho hắn như là người nhà thủ hạ lại đi chịu chết. Lúc này, hắn rốt cục hỉ hệ u do cả giả tại sao phải cảnh cáo hắn nhất định không thể để cho yêu quái chi chủ phục sinh. Nếu là phục sinh về sau, nhất định phải chạy trốn. Vừa mới phục sinh vẫn chưa tới đỉnh phong thời kỳ, tựa như là trò đùa trò chơi, liền có thể đem bọn hắn đánh không hề có lực hoàn thủ, muốn chiến thắng hắn, cũng không phải hiện tại mình loại này gà mờ có thể làm được. Sủ chi mì ca đỏ xa mì dù nhìn thật sâu một chút cái này trước kia danh khí không hiện yêu quái, hắn đột nhiên có loại dự cảm, trước mặt cái này có chút vô lại dịp theo gọi, tương lai không thể nói trước sẽ trở thành một cái nhân vật vĩ đại. Ngươi bảo thuyền lu cờ na ho có thể tới hô đại khái chừng 10 phút đồng hồ. Dịp the gột hít một hơi thật sâu trả lời. Tốt, vậy liền để chúng ta cùng một chỗ, đến chịu đựng cái này 10 điểm chung át sủ chỉ mỉ cạ đỏ cùng kẻn hái đệ mổ tổ liếc nhau, cùng một chỗ nhẹ gật đầu cổn vợ theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt.